Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 519, chương 521, đầu sắt vẫn là cái bàn sắt. Excadrill có mặt đất thuộc tính. Electric điện thuộc tính công kích tự nhiên không có hiệu quả. Mà liền tại Electric Thunderbolt bị Excadrill hoàn toàn triệt tiêu mất về sau. Hyakun khóe miệng mang theo cười lạnh. Mỉa mai nhìn xem Getsis trên tay Pokbo. Sau đó, nguyên lai tương đương người cũng dùng Pokbo nha. Nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi Plasma đội hẳn là Tiên Dương là người cùng Pokemon bình đẳng. Nhân loại không thể dùng Pokbo thu phục Pokemon. Thế nhưng là, ngươi bây giờ hành vi tựa hồ cũng cùng tư tưởng của các ngươi tướng vi phạm a. Tiên Dương bình đẳng người, lại làm lấy không bình đẳng sự tình. Ha ha, thật sự là buồn cười. Hyakun nhìn xem Getsis khẽ lắc đầu. Trong giọng nói mang theo trào phúng. Hừ, làm đại sự người, tự nhiên cũng muốn làm ra một chút hy sinh. Những thứ này Pokemon cũng là giống như chúng ta. Có rộng lớn lý tưởng. Bọn chúng là tự nguyện được thu vào Pokbo bên trong. Chỉ cần về sau đại sự một thành, bọn chúng tự nhiên sẽ công thành lui thân. Getsis khóe mắt có chút rút ra một phen về sau. Hừ lạnh phản bác. Ha ha, thật sự là trò cười. Loại này cưỡng từ đoạt lý lời nói ngươi ngược lại là nói đến rất trượt. Hừ, bất quá ta nhưng không có hứng thú cùng ngươi ở chỗ này nói nhảm. Excadrill, Long Đĩa, dùng đích, Long Đĩa. Đối với Getsis giải thích, Hyakun cũng chỉ là cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó liền chỉ huy Excadrill tiến vào phía dưới. Sau đó là Empoleon, dùng sớp, sóng đế, hứ hứ hứ tương đương, không chỉ có như thế. Hyakun càng là chỉ huy Empoleon phát động sớp kỹ năng. Empoleon tại một tiếng gầm nhẹ về sau. Dưới chân bỗng nhiên xông ra một cỗ sóng lớn. Sóng lớn đem Empoleon nắm giơ lên. Mà lúc này, đứng tại Empoleon trên bờ vai Zorua, thì là lập tức phát ra tiếng kêu hưng phấn. Đồng thời theo Zorua tiếng kêu truyền ra, sóng lớn cấp tốc vỗ xuống. Cái gì? Người điên ư? Tại như thế chật hẹp địa phương lại là dùng sớp. Chẳng lẽ người liền mặc kệ tiểu N? Người, Getsis vừa nhìn thấy Empoleon khống chế sóng lớn đánh tới. Trong mắt lập tức tất cả đều là kinh ngạc. Vội vàng lớn tiếng đối Hyakun hô. Phải biết, hiện tại Getsis vị trí địa phương là một chỗ nhỏ hẹp ngõ nhỏ. Ở loại địa phương này sử dụng sớp, to lớn nước biển sẽ đem toàn bộ ngõ nhỏ trong nháy mắt bao phủ. Nếu là như vậy, Getsis sau lưng tiểu N cũng vô pháp may mắn thoát khỏi tại khó. Nhưng là, ngay tại Getsis lớn tiếng đối Hyakun hô hào, đồng thời quay đầu nghĩ chuyển ra tiểu N cản thương thời điểm. Getsis nhìn thấy, trước đó chui xuống dưới đất Excadrill. Không biết lúc nào đã chạy đến tiểu N sau lưng. Ngay tại cái này sóng lớn sắp xảy ra thời khắc, Excadrill đối với Getsis làm một cái mặt quỷ. Sau đó, đem tiểu N đưa vào phía dưới. Không, oanh, theo Getsis gầm lên giận dữ. Sóng lớn cấp tốc vỗ xuống. Empoleon trước người ngõ nhỏ, trong nháy mắt bị sóng lớn che giấu. Phanh tương đương, Long Địa Long tương đương, mà liền tại sóng lớn rửa sạch về sau. Hyakun bên cạnh một chỗ mặt đất đột nhiên phát ra một tiếng vang giòn. Ngay sau đó Excadrill liền một cái móng vuốt đào mở mặt đất. Một cái móng khác ôm tiểu N, nhanh chóng từ đã bắt đầu chứa nước địa đạo bên trong nhảy ra ngoài. Tiểu N, tiểu N, người thế nào? Lúc này tiểu N, trên mặt còn mang theo cái mặt nạ kia. Hyakun đưa tay ôm lấy tiểu N, cau mày đối tiểu N hô. Mà vừa lúc này, ông tương đương tiểu N mặt nạ trên mặt đột nhiên phát ra một tiếng ông vang. Ngay sau đó mặt nạ liền thoát ly tiểu N bộ mặt. Chậm rãi bay đến không trung, đồng thời dần dần biến mất không thấy gì nữa. Hyakun ngẩng đầu nhìn biến mất trên không trung mặt nạ, lại liếc mắt nhìn sóng lớn đã rút đi, lại không nhìn thấy Getsis còn có hắn Pokemon bóng dáng ngõ nhỏ. Hyakun minh bạch, Getsis chạy, Bất quá Hyakun hiện tại nhưng không có công phu đi để ý tới Getsis. Bởi vì, đại phôi đàn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ồ, nơi này là nơi nào nha? Chúng ta làm sao lại ở bên ngoài? Vừa vặn chúng ta không phải còn tại trong viện bảo tàng tham quan sao? Bởi vì mặt nạ thoát ly, thần trí đã thanh tỉnh tiểu N. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Hyakun hỏi. Ngạch, kỳ thật sự tình là... chấm ngoặc kép, Hyakun nhìn xem giống như cũng không có trong khoảng thời gian này ký ức tiểu N. Cười khổ vừa định giải thích thời điểm. Bên cạnh cái kia mặt chịu đủ tra tấn vách tường. Rốt cục tại một tiếng bên trong sụp đổ hơn phân nửa. Mà theo vách tường sụp đổ, vách tường cái kia mặt một mặt mộng bức Kiryoku quán trưởng há to miệng, kinh ngạc nhìn Hyakun cùng tiểu N. Nạp giống tương đương, chấm ngoặc kép, theo vách tường sụp đổ. Hyakun lực chú ý cũng liền đặt ở cùng Kiryoku giải thích phía trên. Cho nên Hyakun cũng không có phát hiện, vào lúc này chính mình phía trên trong cao không, một con hung ác Hydreigon. Chở vừa vặn biến mất không thấy gì nữa Getsis. Lẳng lặng bay ở không trung. Getsis mặt đen thui. Đem ba viên Pokbo thu vào. Sau đó nhìn phía dưới đã 10 phần nhỏ bé Hyakun. Ngoài miệng hừ lạnh một tiếng. Hừ, chúng ta sẽ còn gặp lại. Liền để N lại cùng ngươi nán lại một đoạn thời gian. Về sau chúng ta đi nhìn. Hydreigon, chúng ta đi. Nạp giống tương đương vừa mới nói xong về sau. Hydreigon liền cấp tốc mang theo Getsis bay khỏi Nagreen City. Mà tại nửa giờ sau, đã đem toàn bộ chuyện tiền căn hậu quả. Đương nhiên, giấu giếm vẫn là phải giấu giếm. Tất cả đều cáo chi cảnh sát cùng Kiryoku về sau. Hyakun cùng tiểu N bị mời đến Kiryoku văn phòng. Sau đó, thật sự là rất xin lỗi. Tại nhà bảo tàng của ta bên trong. Vậy mà phát sinh dạng này dụ dỗ sự kiện. Ta làm quán trưởng thật sự là quá mất trước. Thật sự là thật xin lỗi. Kiryoku một cái cúi đầu một đầu hung hăng nện ở bàn làm việc của mình bên trên. Thái độ 10 phần thành khẩn hô. Ngạch, Kiryoku tiên sinh. Sự tình lần này cũng không hoàn toàn là nhà bảo tàng sai. Thật sự là địch nhân quá giảo hoạt. Mời ngươi không cần như thế tự trách. Hyakun nhìn xem đều đã có chút rách ra bàn làm việc mặt bàn. Nhịn không được nuốt ngụm nước miếng nói. Mặc dù là nói như vậy, nhưng xác thực cũng là chúng ta nhà bảo tàng thất trách. Kém chút để quý công tử bị ác nhân bắt cóc, còn để quý công tử Pokemon bị thương nặng như vậy. Chúng ta nhà bảo tàng thật sự là không thể đổ cho người khác. Nghe được Hyakun, vừa vặn ngẩng đầu Kiryoku. Lại nhìn thấy ngồi ở một bên trên ghế salon, khóe mắt treo ở nước mắt, ngay tại rút nước mắt cho Perloy bôi thuốc tiểu N. Kiryoku trong nháy mắt lại một lần nữa đem đầu đập vào trên bàn công tác. Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối với Kiryoku đối tiểu N xưng hô. Hyakun cũng không có làm nhiều giải thích, dù sao nếu như bây giờ lời giải thích cũng không được khá lắm. Dễ dàng gây nên rất nhiều phiền toái không cần thiết. Hyakun cũng liền dạng này chấp nhận. Mà Kiryoku thì là phát hiện Hyakun không có phản ứng. Thế là lập tức ngẩng đầu. Một mặt chân thành đối Hyakun hỏi. Hyakun tiên sinh. Chuyện lần này. Vô luận như thế nào xin cho chúng ta nhà bảo tàng cho các ngươi làm ra bồi thường. Hyakun tiên sinh có cái gì muốn chúng ta làm sự tình sao? Mời theo liền nói. Chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định sẽ thỏa mãn Hyakun tiên sinh. Hyakun, ngoặc kép, hả, thật cái gì đều được. Nghe được Kiryoku, Hyakun cũng là mang theo một tia nghi ngờ hỏi. Chỉ cần là chúng ta nhà bảo tàng có thể làm được. Chúng ta đã hoàn thành. Kiryoku vỗ ngực nói. À, vậy ta có thể từ trong viện bảo tàng cầm một vật sao? Chính là trước đó ta nói viên kia màu đen đá tròn. Ta đối vật này thật cảm thấy hứng thú. Nếu như có thể mà nói. Kiryoku tiên sinh có thể đem viên này tảng đá đưa cho ta sao? Hyakun đứng thẳng người. chính diện nhìn xem Kiryoku con mắt nói. À, cái này, chấm ngoặc kép, nghe xong Hyakun điều kiện. Kiryoku lập tức chần chờ. Làm sao? Không được sao? Hyakun nhìn thấy Kiryoku chần chờ. Trong lòng cũng là khe khẽ thở dài. Ngữ khí mang theo thất vọng nói. Cái này, đi, không có vấn đề. Chỉ là một viên không rõ lai lịch tảng đá mà thôi. Không có cái gì không được. Hyakun tiên sinh ngài ở chỗ này chờ một lát. Ta đi một chút liền đến. Lần nữa chần chờ một cái chớp mắt Kiryoku. Đột nhiên cắn răng một cái đáp ứng xuống. Sau đó, liền vội vội vã xông ra văn phòng cửa lớn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.